Đừng đùa với gái hư. Chương 10, góc truyện audio.com. Lúc đấy mình hơi nghi ngờ Trang có vấn đề, cũng biết là Trang chỉ lành. Chứ không, hiền, nên chuyện say rượu mình thấy cũng bình thường, chỉ là cái mùi. Cỏ, làm mình hơi suy nghĩ. Con gái con đứa nghịch kiểu gì thì nghịch trai lại hút. Cỏ, bao giờ, bạn bè mình nhiều đứa thỉnh thoảng cũng pin, cũng cỏ, cũng kẹo, cũng đá. Mình thì mình không thành kiến gì nhưng nói thật là không thích. Bạn bè vui vẻ rít một vài hơi còn được chứ buồn mà buông thả thế thì đến lúc rất buồn không biết sẽ sa đọa mức nào. Mít vui thì uống rượu hoặc bia, buồn thì uống nhiều rượu hơn chứ không bao giờ động vào mấy thứ đấy, kể cả si sa hay thuốc lá cũng không luôn, dù nhiều khi quần áo mít bị ám mùi thuốc nhưng mình vẫn chắc chắn là như thế. Mít lại về nhà mít, mình ở nhà mình, bọn mình thỉnh thoảng qua nhà nhau chơi, thích thì ngủ lại nhưng không ai có cái suy nghĩ sống thử. Tận hưởng cảm giác yêu nhau, thỉnh thoảng nhớ nhung vì không được gặp có phải sướng hơn là nhìn mặt nhau từ sáng đến tối có khi. Giật mình trong đêm, thấy cái mặt đứa kia lù lù bên cạnh lại chả thở dài thườn thượt rồi xách gối ra sofa ngủ ý chứ. Cả mình cả Mít đều tôn trọng tự do cá nhân, ai cũng thích có khoảng trời riêng. Mình với Mít tuần gặp nhau 2-3 lần là cùng, nhiều hôm đi chơi rồi về ngủ riêng chứ không phải lần nào cũng về nằm chung một chỗ, nhắn tin gọi điện cũng ít. Gần như chả bao giờ kiếm cơ nhắn tin linh tinh, trời lạnh thì nhắc nhau mặc ấm 1-2 tin, đứa nào về nhà trước thì báo cáo rồi đứa kia về thì confirm, thế là hết chuyện. Với Trang thì tuần mình cũng gặp 1-2 lần, có khi là đi ăn trưa với nhau hoặc đi CF như hồi mới quen, thỉnh thoảng em nó gọi điện than thở chuyện công việc, chuyện cuộc sống. Mình tránh đưa Trang đi chơi tối viện cơ bảo là cuối năm bận công việc nên muốn ở nhà yên tĩnh tập trung. Cũng vì sợ đi đêm không kiềm chế được cảm xúc. Mình nhớ hôm rằm tháng chạp đúng vào chủ nhật, cả nhà Mít sum họp ở nhà anh chị, mình thì mới chỉ gặp anh chị Mít thôi, chưa gặp bố mẹ bao giờ. Mít cũng bảo là gặp anh chị là được rồi, chờ đến trước khi chính thức cưới xin độ 2-3 tháng mới để gặp bố mẹ để tránh đổ vỡ lại mất mặt nhau. Thì đúng hôm ý Trang rủ mình đi ăn tất niên cả đi hát với bạn. Chả hiểu dỗi Mít hay là thấy tội tội Trang mà mình đồng ý, mấy đứa bạn Trang toàn tầm tuổi mình mà nói chuyện thấy chán ngắt. Thế là mình ngồi im ỉm, thỉnh thoảng cố dặn ra vài câu chuyện cười tự mua vui cho chính mình. Trong khi đi với bạn Mít hoặc bạn mình thì chém gió hợp cả trâu nhau vui khí thế luôn. Mình nghiệm ra là cô nào hút môn, nữ tính, hơi nhiều một chút thì máu lên não nhanh hơn hẳn so với mấy câu ngây thơ trong sáng. Cũng vì thế mà trước giờ mình không chịu được nhiệt từ mấy cái lò chưa có lửa. Mít nhắn tin, e đang tự hỏi không biết cái gã lăng nhăng kia có đang nhớ đến e cô. Theo A thì sao, A nghĩ là cô đâu, e bơ nó thế thì chắc giờ nó đang ôm ấp con khác đấy. Phũ vậy, có khi nào e nên mua nem về ăn cô nhỉ, ừ, mua cây nem nào to to, dài dài ý, đầy thịt ý ăn cho nó lút cả họng vào. GT, đồ đều A hư lắm, tối nay cả nhà ngủ bên anh chị à, bố mẹ thôi, e ở đây chơi bao giờ mọi người đi ngủ thì e về nhà. Cô quen giường khó ngủ lắm, A làm gì làm đi. Tí e nhắn tin, nhà anh chị Mít với nhà Mít đang ở cách nhau độ 700-800 mét nên đi về khuya tí cũng không sao. Mình giải thích thế không có bác lại nghĩ mình thiếu ga lăng, cô ngỏ ý đưa đón Ni đêm hôm. Chàng thì cứ giới thiệu mình là bạn trai, lại còn cái trò. Góc truyện audio.com, rửa người yêu, nghe thiếu tôn trọng vãi. Khoảng 6-7 đứa cứ lần lượt mời rượu mình, cả con trai cả con gái. Cơ mà tửu lượng mình cao nên mình không xoắn. Anh cân tất luôn, đến lúc thấy chúng nó mời nhiều mà Trang không nói gì mình mới bắt đầu nghi nghi. Bình thường đáng nhẽ như thế phải cấu véo hay ra hiệu hoặc bét nhất cũng phải lên tiếng vài câu cho nó thôi bắt nạt mình chứ, đằng này bé vẫn ngồi im ri. Trong khi đi cùng Mít thì Mít là cái bình phong cho mình thoái thác hoặc không thì sẽ uống đỡ với mình. Có khi nào đây là chép, mình chép miệng nghĩ chắc là tại đa nghi quá thôi, người mới được chú ý là chuyện bình thường mà. Cơ mà cần tắc vô ưu cứ đề phòng cho nó an toàn. Mình là mình cực ghét cái trò chúc rượu, thừa nhận là uống mà không say thì không hưởng hết cái hay của rượu, nhưng chỉ anh em chiến hữu thì mới thế thôi. Với người lạ thì say cũng ngại, mà dìm người ta say cũng chả tốt đẹp éo gì. Đâm ra ghét luôn mấy con bớp bạn Trang, rời quán đồ nướng mình thấy hơi nặng đầu rồi, đi hát càng chán hơn, chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt. Trang cứ kéo tay mình quàng qua hết vai rồi eo, mình chả thích nên lần nào cũng kiếm cớ châm thuốc để rụt tay về. Chúng nó như là muốn chúc mình say thật có 8-9 đứa mà khui thêm 2 chai 40 độ, chưa say nhưng giả say xem có trò gì không. Mình ra dấu bảo là vào toilet, lúc đi ra bọn nó lại cụng ly mời thật lực, mình uống cầm chừng, giả vờ ngồi xuống ghế day day thái dương rồi lại đốt thuốc. Anh mệt à? Trang lấy khăn ướt lau mặt cho mình, hỏi ra vẻ rất lo lắng. Uống nhiều quá. Anh hơi nhức đầu, em nó ngả đầu lên vai mình, đờ mờ trời thì lạnh mà mặc áo cổ trễ vãi. Với cái tư thế như lúc đấy thì hàng họ đập thẳng vào mắt chỉ thiếu nước làm mình xịt máu mũi. Ra là trò mèo này. Mình quàng tay bóp nhẹ lên eo em nó, ghé miệng nói sát vào tai. Vì nhạc cũng to nên phải thế, mà không thì mình cũng cố tình thế. Anh thấy nóng quá, hôm đấy mình mặc sơ mi ở trong áo khoác, em nó nhón tay khéo bung cái khóa áo khoác của mình rồi cởi bớt một cái cúc áo. Tranh thủ lúc ý mình ghé sát mũi vào tóc em nó, hít hít mấy cái ra chiều thèm khát lắm rồi đấy. Dễ chịu hơn chưa? Chưa, vẫn khó chịu lắm. Anh khó chịu ở đâu? Em biết rồi mà, mình nhìn em ý đầy ẩn ý, em nó cười thỏ thẻ. Hay mình về nghỉ nhé, ở lại thêm tí nữa cũng được, đợi anh bớt nhức đầu thì về. Em massage đầu cho anh lúc đi, rồi mình kéo em nó ra chỗ ghế trống không ai ngồi, nằm gác chân lên cái đôn, gối đầu lên đùi em nó tận hưởng. Chả khác gì đi massage ở Thái Hà các bác ạ, mít lại nhắn tin. Anh mang nem qua nhà cho em mâm đi, ít mô lục nữa nhé. Qua luôn và ngay nhé. Mình ngồi dậy nháy mắt bảo Trang ra dấu đi về. Trên đường về, em nó ôm sát mình, ngực áp sát cả vào lưng mình. Nóng, thì cũng, nóng, nhưng nhạt thế, tối nay ngủ với em đi. Anh phải về nhà, anh ở riêng mà có ở với bố mẹ nữa đâu. Hôm nay rằm phải khác, anh nói dối, anh không nói dối, anh ngủ với người khác, anh đến nhà người khác ngủ, anh có bảo anh về nhà anh đâu. Em có gì không bằng nó, anh không muốn so sánh. Em làm gì sai, em không sai, anh mới sai, giờ anh đưa em về. Thế anh sắp bỏ em chưa? Em muốn làm em gái anh không? Giờ thì chưa, em vẫn muốn như thế này thêm một thời gian nữa. Được rồi, anh biết, mình đưa em nó về. Rồi phóng qua nhà Mít, Mít tưởng mình say, nằm ôm mình tự nói. Đằng nào cũng bỏ mà, sao lại phải kéo dài thêm thời gian làm gì cho khổ em ra? Anh hâm lắm, gocchuyenaudio.com. Mình định giả say thôi, ai ngờ nghe Mít nói thế chả dám dậy nữa luôn. Ý Mít là Mít biết mình vẫn qua lại với người kia, Mít muốn nói là đằng nào mình với người ta cũng dứt thì tại sao không dứt luôn để toàn tâm toàn ý bên Mít mà lại phải lằng nhằng làm gì để Mít ghen. Nhưng tính Mít trước giờ là như thế, có muốn cũng không nói thẳng, chẳng qua là tưởng mình ngủ thật rồi nên mới tự nhủ vậy thôi. Mệt quá còn phần cuối nữa hot phết, từ từ mình sẽ viết nốt. Cách chương.